Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên tâm tư kín đáo, làm việc từ trước đến nay ổn trọng, chính mình an bài ở dưới rất nhiều chuẩn bị ở sau, có lẽ có thể lại để cho Vân Ẩn Tông tại trong ngàn năm vô tư mà chính mình tìm kiếm Nguyệt Nhi, chưa hẳn cần lâu như vậy. Bất quá lời nói mặc dù như thế, Lâm Hiên thực sự không muốn làm nhiều trì hoãn, một đường nhanh như điện chớp, có thể sử dụng truyền tống trận tuyệt không keo kiệt, cứ như vậy, thoáng chớp mắt mấy tháng đi qua. Linh khí dần dần hiếm bó, Lâm Hiên đã tiếp cận phù quỷ môn tổng đà. Trở lại chốn cũ, Lâm Hiên vô kinh vô hỉ. Hôm nay, mặt trời treo cao với thiên tế, Lâm Hiên giống nhau thường ngày, không nhanh không chậm chạy đi. Đột nhiên, một đạo màu đen cầu vồng vạch phá phía chân trời, nhanh như điện chớp bay về phía tại đây. TRUIEN VN, Lâm Hiên lông mày trao lên, không nói hai lời tay phải nâng lên. Xoẹt xẹt, thiên địa nguyên khí lăng không ngưng tụ, hóa thành một màu xanh bàn tay lớn, thế như tia chớp, một tay lấy cái kia màu đen chộp vào trong lòng bàn tay. Lại là một thanh phi kiếm, dài không quá thấp hơn, mặt ngoài tuy có chút ít tàn phá, nhưng như cũ lộ ra linh động vô cùng. Phi kiếm truyền thư, Lâm Hiên sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống rồi, mang tương thần thức chìm vào, rất nhanh ngẩng đầu, biểu lộ càng là tối tăm phiền muộn giống như muốn tích thủy không sai biệt lắm. Rõ ràng có người dám đến động thủ trên đầu Thái Tuế. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận, không nói hai lời, hét lớn một tiếng, toàn thân tinh mang nổi lên, hắn vốn là độn quang đã phi thường nhanh chóng, giờ này khắc này, nhanh hơn vừa mới nhanh mấy lần có thừa, như một đám khói xanh giống như, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Không phải do Lâm Hiên không vội, phi kiếm kia truyền thư là phù quỷ môn cầu cứu chi vật. Mà loại kết quả này, là Lâm Hiên nằm mơ cũng chưa từng dự liệu được đấy. Hôm nay Vân Ẩn Tông xưa đâu bằng nay, còn có người nào dám đến vuốt râu hùm, phải biết rằng nhưng hắn là đối ngoại tuyên bố, phù quỷ môn thành Vân Ẩn Tông bên ngoài thế lực. Chẳng lẽ nói, cái kia âm ti tiết điểm bạo lộ, hoặc là nói, động thủ ra hỏa, vốn là châm đối với chính mình. Đến tột cùng là cái đó loại khả năng, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, phi kiếm kia truyền thư, rõ ràng cho thấy vội vàng hấp tấp phát ra tới, ngoại trừ cầu cứu ngôn ngữ, có rất ít cái khác tin tức. Cho nên Lâm Hiên cũng không thể nào phỏng đoán, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi làm nhiều suy đoán, muốn đi âm ti địa phủ coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật cũng không dễ dàng. Cái này âm ti tiết điểm là phải, thật vất vả mới tìm được một cái, sao có thể dung người phá hư đâu này. Lâm Hiên trong nội tâm lo lắng, cái này độn quang chi thuật không có nửa điểm giấu rốt mấy mười vạn dặm. Vậy mà chỉ hao tốn trong một giây lát công phu tựu chạy tới. Khoảng cách lần trước lại tới đây tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng mới một năm có thừa. Nhưng mà tầm mắt đạt tới, lại người và vật không còn, ngày xưa phù quỷ môn tổng đà càng đã bị san thành bình địa. Đúng vậy, san thành bình địa, không chỉ có hộ phái đại trận bị phá trừ, liền cả tòa núi nhỏ cũng đã ầm ầm sụp xuống mất. Tại bùn đất đá vụn bên trong, mơ hồ có thể thấy được một ít đổ nát thê lương. Cùng với phù quỷ môn tu sĩ vẫn lạc sau đích thi thể. Linh khí pháp bảo mảnh vỡ cũng rơi là tả tại đại địa, hiển nhiên, ở đây chiến đấu từng kịch liệt vô cùng. Đáng giận, góc truyện audio.com, Lâm Hiên lồng ngực phập phồng, mặc dù dùng hắn lòng giả. Cũng bị tức giận đến giận sôi lên rồi. Sau đó Lâm Hiên mang tương cường đại vô cùng thần thức thả ra, muốn tìm kiếm cái kia âm ti tiết điểm tình huống như thế nào. Nhưng mà thần thức vừa mới đảo qua, Lâm Hiên sắc mặt tựu vẻ lo lắng ra rồi. Cũng không phải tiết điểm có gì không ổn, hắn còn không kịp phóng tới xa như vậy trình độ, mà là phát hiện tại kề bên này, rõ ràng mai phục có vài chục tên tu tiên giả, chính mình vừa rồi tới quá mức nhanh chóng, lại một mực không có đi dò xét cái gì, kết quả là, lại rất lớn ý xem nhẹ đi qua. Đối phương ở chỗ này ẩn núp, chẳng lẽ là muốn đánh lén mình sao? Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, một tiếng hét to tựu truyền vào lỗ tai. Công kích, lời còn chưa dứt đủ mọi màu sắc linh quang tranh nhau tại trước mắt hiển hiện mà ra. Lâm Hiên thấy rõ ràng, nhưng lại phi đao phi kiếm chờ các loại hình dạng bảo vật nàng này như thiên nữ tán hoa theo bốn phương tám hướng hướng phía chính mình gà bắn. Đối phương thời cơ đắn đo được vừa đúng, hiển nhiên bố trí cái này bẫy dập chi nhân cũng là kinh nghiệm lão đạo chi đồ, như đổi một gã tu tiên già cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử, nói không chừng thật đúng là có khả năng vẫn lạc tại đây đấy. Nhưng mà điểm ấy một chút thủ đoạn đối với Lâm Hiên mà nói, lại không khác múa rìu qua mắt thở. Dù sao tu tiên giới này đây thực lực nói chuyện chính là một đám nguyên anh, ly hợp cấp bậc tu tiên giả, mai phục tính toán hắn cái này độ kiếp tu vi lão tổ, đây không phải là thiên đại chê cười sao, bẫy dập đào được dù cho lại có chỗ lợi gì. Thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Muốn chết, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy lạnh lùng chi sắc, căn bản không có động một đầu ngón tay, chỉ là đem đáng sợ linh áp thả ra. Oanh, bầu trời đều đang run rẩy, những chém kia như pháp bảo của hắn càng là phảng phất nhận lấy trọng kích đồng dạng, linh quang ảm đạm, có thậm chí trực tiếp bị chấn nát mất. Đế vương giận dữ, máu chảy phiêu sử. Phàm nhân còn như thế, độ kiếp kỳ lão tổ có thể nghĩ, Lâm Hiên không phải động thủ, chỉ là linh áp liền đem châm đối với công kích của mình bài trừ. Phốc, bản mệnh pháp bảo bị hủy, đối với bất luận cái gì một gã tu tiên giả mà nói cũng sẽ không sống khá giả, những đánh lén kia hắn tu sĩ, nguyên một đám nhịn không được hộc máu. Không tốt, là một gã lão quái vật, đi mau. Có cơ linh đã phát hiện không ổn, thợ săn biến thành con mồi, cái này rơi trong cạm bẫy tu sĩ, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn đáng sợ rất nhiều, ở tại chỗ này, hơn phân nửa hội đem mạng nhỏ mà đi trừ. Không có người nguyện ý vẫn lạc, nhao nhao tê tán mà chảy, phản ứng coi như không tệ, đáng tiếc gắn liền với thời gian đã chậm. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, chạy, các ngươi hiện tại còn chạy trốn đến sao? Đáng sợ linh áp lần nữa thả ra, như xoáy như gió quét ngang mà qua, cái kia hơn 10 tên đánh lén hắn tu tiên giả, không có một cái nào có thể đào thoát. Bành, như giang đầu tiếng bạo liệt liên tiếp truyền vào lỗ tai, những không may này ra hỏa toàn bộ bạo thể mà vong rồi, liền Nguyên Anh đều không có cơ hội đào thoát, ai bảo bọn hắn như vậy không có có nhãn lực dám cái gì không tốt, càng muốn đi phục kích một gã độ kiếp kỳ lão quái vật, cái này không phải là tìm chết sao? Góc truyện audio.com Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, cũng không hoàn toàn là lỗi của bọn hắn, ai bảo Lâm Hiên xuất hiện được quá đột nhiên. Những cái thứ này đần độn u mê căn bản cũng không có nhìn rõ ràng, ỷ vào nhiều người, lại có đánh lén hiệu quả, kết quả cũng rất bi thảm, ở chỗ này vẫn lạc. Diệt sát cường địch, Lâm Hiên lại vô tâm ở chỗ này trì hoãn xuống dưới, âm ti tiết điểm chỗ đó an nguy mới được là hắn chỗ quan tâm địa phương. Lâm Hiên tin tưởng, phù quỷ môn sẽ không vô duyên vô cớ gây tai họa, cái này ngoài ý muốn xuất hiện cường địch hơn phân nửa cùng âm ti tiết điểm có quan hệ. Trên đường đi, lại gặp mấy lần đánh lén, tu sĩ thực lực cũng có rõ ràng tăng cường xu thế, bất quá đối với Lâm Hiên mà nói, lại vô dụng thôi đồ, hắn như cũ là thế như trẻ tre, tuy nhiên không có xuất toàn lực nhưng cũng không có người có thể ngăn hạ hắn một kích. Rốt cục Lâm Hiên đã đi tới sâu trong lòng đất, hai miếng cửa đá khổng lồ đập vào mi mắt. Mà ở cái này cửa đá đằng sau tựu là tọa độ không gian. Lâm Hiên đã tiếp cận chỗ mục đích, có thể sắc mặt của hắn lại âm trầm vô cùng. Ngay tại cửa đá phía dưới, nằm phục lấy một cỗ thi thể. Cách chương.